Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, thứ 249 chương 01 bình thường 2. Ánh sáng mặt trời vào đầu, ngọn lửa nắng hè chói chang, Nam Thành trên đường cái nhân loại nhân hướng, không không kỳ quái liếc mắt nhìn Phượng Hoàng Tửu Lầu tiền kia hai người kỳ quái. Liên tục 5 ngày. Này 5 ngày mọi việc từ nơi này trải qua nhân, cũng có thể nhìn thấy không nhúc nhích đứng ở nơi đó hai người. Hơn nữa còn là mỗi ngày cũng có thể bính thấy bọn họ. Đại gia liền kỳ quái, hai cái này đừng không phải đầu ngốc đi, cho nên vẫn đứng ở đó đờ ra. Sở Mặc Hòa Thanh Y càng là không có biện pháp, bọn họ đã đứng ở chỗ này 5 ngày, cung chủ nhưng trước sau chưa có trở về. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám ly khai. Nói không chừng cung chủ còn đang nổi nóng. Sẽ chờ bọn họ cãi lệnh, mới có lý do một hơi đem bọn họ đạp hồi chư thần đại lục đi đâu. Cho nên bọn họ chỉ có thể giữ vững mệnh lệnh. Liên tiếp 5 ngày ở chỗ này lý. Quả thực na một bước cũng không dám mơ siêu bọn họ đã chống lại quá một lần ra lệnh. Lần này, hai người cười khổ. Bọn họ thực sự không dám lại mạo hiểm mơ siêu Phượng Hoàng Tửu Lầu lão bản cảm thấy này có ngại bọn. Họ đại tửu lâu sinh ý, tự mình ra dò hỏi, tâm tình khó chịu Sở Mặc trực tiếp ném cho hắn mấy kim nguyên bảo. Tuyên bố chạm một ngày cấp 500 kim mơ siêu thế là Phượng Hoàng lão bản lại một lần nữa xác định. Hai người này đích thực là cái ngốc, theo chưa từng thấy ngốc chạm còn đưa tiền. Sở Mặc Hòa Thanh Y nhìn nhau, đều là không nói gì, có loại đem tửu lâu này hủy đi xúc động, các ngươi ở này làm cái gì? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào, Sở Mặc Hòa Thanh Y đều là sửng sốt, trong giây lát dương mắt nhìn lên, Tả Dược, ngươi không phải ở trong cung không? Tại sao lại ở chỗ này? Tả Dược thần sắc có chút không đúng lắm, ta không phải là một người tới, mà là không đợi hắn trả lời. Một đạo khác bóng dáng xông vào bọn họ trong tầm mắt. Kia là một vị mặc hoa phục phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Sở Mặc Hòa Thanh Y đảo trừ một ngụm khí lạnh, thần sắc nhất trình, lập tức liền muốn quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ tham kiến Uyên Nhi đâu, vị kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân nhàn nhạt cắt ngang bọn. Họ hành lễ, Thanh Y vội vàng nói, thuộc hạ chờ ở này lĩnh phạt, cho nên... Không biết hoa phục nữ nhân không có nhiều lời, nhàn nhạt bỏ lại một câu, tìm tới gặp ta, là, phu nhân, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao đều là xếp lớp sinh, quân Hàn Nguyên cùng Vân Sơ còn có yêu nghiệt đãi ngộ là hoàn toàn bất đồng. Có thể đi vào tinh anh nhất ban đô là thiên tài. Mấy ngày này, học viện không ngừng phá lệ tuyển nhận xếp lớp sinh. Này ở Nam Thành học viện còn là tuyệt vô cận hữu. Còn lần này xếp lớp nhập học thậm chí còn là khó gặp Mỹ Nam Mơ Siêu quân Hàn Nguyên đích sắc phi. Thường tuấn tú, khí thế càng là xuất chúng. Bất quá ở học viện ngây người ngắn kỷ ngày. Tinh anh nhất ban tới cái phi thường tuấn tú nam sinh tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ. Học viện, ai không thích xem Mỹ Nam. Nhất là lại có thực lực, lại nhìn tuấn tú nhân. Thế là, không đến kỷ ngày, vô tình hay cố ý đến nhất ban đến xun xoe nữ học viên càng phát ra nhiều hơn. Yêu nghiệt bắt được cơ hội sẽ không quên vụng trộm mách lẻo. Tiểu Vân Vân, ngươi xem, quân Hàn Nguyên khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, những nữ nhân này mắt đô mù sao? Ra liền không nhìn thấy hắn đâu tuấn, ha ha, Vân Sơ cực kỳ cao lạnh cười một chút. Cho là ta ra quân Mỹ nhân dễ dàng như vậy câu dẫn. Các người bất tạo quân Mỹ nhân đã bị ta nhận thầu sao? Không gặp hắn mỗi ngày đô theo bản tiểu thư. Đây thật là đại lời nói thật, quân Hàn Nguyên tính chiếm hữu mạnh phi thường, lại cực kỳ bá đạo. Ở học viện mấy ngày nay thời gian đến, sở hữu tiếp cận bên người nàng 10 thức cách nam học viên. Đô hội không hiểu ra sao cả tan biến, sau đó ở rất xa chỗ rất xa bị tìm được. Vân Sơ một chút cũng không ghét quân Hàn Nguyên loại này bá đạo. Trái lại cảm thấy, nhà ta quân Mỹ nhân chính là cay sao đi đứng một mình. Nàng liền thích như vậy. PS, còn có canh tân, tiếp tục viết, hết chương.